Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Hoàng Hậu Hận. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lúc buổi tối, Hoắc Thừa Vọng đàng hoàng đem công khóa của mình cầm tới. Là, Hoắc Thừa Vọng viết 20 cái chữ lớn. Ninh Thư Thi Hoắc Thừa Vọng là phủ. Nhận biết những chữ này. Hoắc Thừa Vọng lại cõng thơ, lung lay cái đầu nhỏ giống lão học cứu đồng dạng học thuộc lòng. Lưng song sau, nhìn xem Ninh Thư, Ninh Thư gật gật đầu, tán dương hắn, rất không tệ, Thừa Vọng rất tuyệt. Hoắc Thừa Vọng đỏ mặt, ưỡn lên bộ ngực nói ra, nhi thần sẽ còn có càng nhiều, nói thật, Ninh Thư thật rất xấu hổ, chữ của nàng còn không có một cái năm tuổi, hài tử viết tốt. Ninh Thư cảm thấy mình về sau kiên quyết không viết. Cùng tiểu hồ ly chơi thời điểm, phải chú ý an toàn. Địa phương quá nguy hiểm, đừng đi biết sao. Ninh Thư dặn dò Hoắc Thừa Vọng. Hoắc Thừa Vọng gật gật đầu, nói ra, mẫu hậu, người thật tốt. Ninh Thư vỗ vỗ Hoắc Thừa Vọng bả vai, vốn là nghĩ vỗ hắn cái mông nhỏ, luôn cảm thấy giống quái A-di, chỉ có thể đập bả vai. Đi về nghỉ ngơi đi. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Lại dặn dò hắn. Không muốn bị tiểu hồ ly chảo thương. Nó dù sao cũng là súc sinh. Bị bắt đối thân thể không tốt. Ban đêm rửa mặt thời điểm để nhũ mẫu dùng ngải lá nước rửa tẩy biết. Sao? Nhi thần biết. Hoắc Thừa Vọng gật đầu. Đợi đến Hoắc Thừa Vọng đi, Ninh Thư mới trùng điệp thở một hơi. Cùng hài tử cầu thông buồn ngủ quá khó a. Nương nương, hôm nay là 15, hoàng thượng hẳn là đến. Thanh Trúc nhìn về phía ngoài điện, thế nhưng là đã trễ thế như vậy. Ninh Thư đánh một cái ngáp, tắm một cái ngủ, không cần chờ. Thanh Trúc dùng trấn an ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, nói ra, nương nương, nhất định là hoàng thượng quá bận rộn, loay hoay không ngủ được rồi. Đến hoàng hậu cung bên trong cơ bản cũng là đến. Ngủ một giấc, xa mấy bước mà thôi. Là không muốn tới thôi. Ninh Thư vừa nằm lên giường, liền nghe phía ngoài thái giám bén nhọn thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Ninh Thư lại từ trên giường đứng lên, chụp vào quần áo. Hoắc Khanh đi đến. Ninh Thư hướng Hoắc Khanh hành lễ. Thần thiếp cho hoàng thượng thỉnh an. Hoắc Khanh thân hình cao lớn, bên hông buộc lấy đai lưng, càng lộ ra phong yêu, hẹp mông, cho người cảm giác phi thường gợi cảm. Bộ mặt của hắn hình dáng rất thâm thúy cùng lập thể, tị nhược huyền đàm. Hoàng hậu cái này đi ngủ rồi. Hoắc Khanh lên tiếng nói, chẳng lẽ hoàng hậu không nhớ rõ hôm nay là 15. Ninh Thư rõ ràng cảm giác Hoắc Khanh đang tức giận. Trên mặt của hắn không có một chút biểu lộ, chân mày hơi nhíu lại. Ninh Thư im lặng. Người nhà không muốn tới liền không đến. Này tấm tựa như là bị buộc lấy đến dáng vẻ, để tất cả mọi người nhức cả trứng. Hoắc Khanh đúng là bị buộc lấy đến. Hôm nay vào chiều thời điểm, Tiêu lão già thượng tấu nói hắn hồi lâu không có sủng hạnh hậu cung phi tử. Nói trắng ra là chính là để cho mình đi sủng hạnh cháu gái của hắn. Hoắc Khanh lề mà lề mề đến này lại mới đến hoàng hậu trong cung. Ra ngự thư phòng thời điểm, tiểu hồ ly ôm chân của hắn không cho đi, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, để Hoắc Khanh rất khó chịu. Nói hết lời cuối cùng, để tiểu hồ ly mới không thương tâm như vậy. Bây giờ thấy Ninh Thư ngủ trước, Hoắc Khanh trong lòng bốc hỏa, liền đới chán, ghét nàng. Hoắc Khanh giang hai cánh tay chờ lấy Ninh Thư đến thay mình thay quần áo, nhàn nhạt nói ra, đi ngủ đi. Ninh Thư gật gật đầu. Được, nhìn Hoắc Khanh cái dạng này không nghĩ là cùng với nàng lan. Ninh Thư trong lòng an tâm. Hoàng hậu, thay chậm thay quần áo. Hoắc Khanh lạnh lùng nói. Ninh Thư, không. Ninh Thư lại từ trên giường đứng lên, thay Hoắc Khanh cởi quần áo ra. Sau đó, hai người liền nằm tại trên giường không nói gì. Hoắc Khanh dứt khoát đưa lưng về phía Ninh Thư. Ninh Thư, không muốn tới liền muốn đến, đức hạnh gì, Nếu như nguyên chủ chỉ sợ sớm đã bị Hoắc Khanh lạnh như vậy bạo lực cho tổn thương thấu tâm. Ninh Thư cũng lật ra một thân, cùng Hoắc Khanh tựa lưng vào nhau. Mẹ nó, có người ở bên cạnh thật khó chịu. Vốn là sinh đắc nghiêu cao mã đại, chiếm một nửa giường, còn không cho người hảo hảo đi ngủ. Ninh Thư nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đi ngủ, đột nhiên bị một trận động vật thê lương tiếng thét chói tai đánh thức, trong thanh âm ngậm lấy vô cùng thống khổ. Bên cạnh Hoắc Khanh liền bận rộn, cũng mặc kệ bên cạnh ngủ một người, trực tiếp dẫm tại Ninh Thư trên đùi. Ninh Thư lập tức đá văng Hoắc Khanh. Hoắc Khanh một không chú ý ngã nhào trên đất, nhưng là hắn không có chút nào để ý, mang trên mặt lo lắng. Hồ, Hồ Nhi, ngươi ở nơi nào? Hồ Ly thét chói tai vang lên, có điểm giống cao quãng tám chó sủa, lại giống là nữ nhân tiếng thét chói tai. Tại đêm khuya lộ ra nhất là đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Hồ Nhi, Hồ Nhi, Hoắc Khanh sắc mặt rất lo lắng. Ninh Thư từ giường bên trên xuống tới, để Thanh Trúc đem ngọn nến phát sáng một điểm. Hoắc Khanh trực tiếp đoạt lấy ngọn nến, hắn rõ ràng nghe được Hồ Nhi ngay tại cách đó không xa sót thương kêu. Cuối cùng Hoắc Khanh là tại phòng gian cửa sổ hạ phát hiện tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly một cái chân trước bị bẫy chuột kẹp kẹp lấy, ngay tại lã chã chảy máu. Hoắc Khanh một chút đau lòng đến tột đỉnh. Gọi thái y, mau gọi thái y. Hoắc Khanh đỏ hồng mắt hướng Ninh Thư gáo thét. Hoắc Khanh là tỉnh táo, nhưng là như thế này cảm xúc kích động là nguyên chủ chưa từng gặp qua. Đi gọi thái y, Ninh Thư hướng Thanh Trúc nói. Thanh Trúc vội vàng đi mời thái y, bị Hoắc Khanh dáng vẻ hù dọa. Hoắc Khanh ngồi xổm xuống, muốn đem bẫy chuột kẹp lấy xuống, nhưng là lại sợ làm đau tiểu hồ ly, gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu hồ ly chảy nước mắt, ô ô hướng Hoắc Khanh kêu, bộ dáng đáng thương vô cùng. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, con hồ ly này toàn thân kim sắc, nhìn xem đẹp, đặc biệt, ánh mắt nhìn xem phi thường địa linh động, con mắt chuyển động ở giữa mang theo rảo hoạt, nhưng là hiện tại ánh mắt đều ảm đạm, một mực hướng Hoắc Khanh rơi lệ, khó có thể tưởng tượng một cái động vật thân thể thế mà chứa một nhân loại linh hồn. Ninh Thư cũng coi là thêm kiến thức, có phải là về sau nàng làm nhiệm vụ đối tượng cũng có thể là phi nhân loại. Hoắc Khanh bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, bén nhọn hỏi, Hoàng Hậu, người vì cái gì tại trong tẩm cung đặt vào nguy hiểm như vậy đồ vật? Ninh Thư bình tĩnh nói ra, thần thiếp những ngày này một mực ngủ không ngon, ban đêm luôn có chuột, liền để cung nữ làm bẫy chuột kẹp. Thần thiếp cũng không nghĩ tới nó sẽ đến, nó cũng chưa từng đến thần thiếp trong cung. Ai biết xảy ra chuyện như vậy, con hồ ly này mới đến hoàng cung không bao lâu, mặt đất còn không có dẫm quen, đến còn chưa có bắt đầu giống kịch bản bên trong như thế vô pháp vô thiên. Thần thiếp không biết nó hôm nay làm sao lại tới. Ninh Thư rất là rất thành khẩn nói. Hoắc Khanh trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tổng không thể nói là bởi vì hắn ở đây, Hồ Nhi ỷ lại hắn cho nên mới cùng đi theo. Như vậy làm đế vương Hoắc Khanh là tuyệt đối sẽ không nói ra. Chỉ ít sẽ không ở Ninh Thư cái này hoàng hậu trước mặt nói lời như vậy. Hoắc Khanh sờ lấy tiểu hồ ly đầu, an ủi nàng, Hồ Nhi, không có việc gì, thái y lập tức tới ngay. Ô ô ô ô, tiểu hồ ly nằm dạp trên mặt đất, đau đến thanh âm đều rất suy yếu, trong lòng thì đang mắng mẹ, nàng làm sao xui xẻo như vậy, tại sao lại bị vật này cho kẹp lấy ách, đau chết nàng, đều là Hoắc Khanh tên vương bát đản này, nếu như không là theo chân hắn đến, nàng cũng sẽ không thụ thương. Tiểu hồ ly càng nghĩ càng thương tâm, trong lòng ủy khuất tăng thêm vết thương đau, chảy dòng nước mắt. Hoắc Khanh hận không thể ôm lấy tiểu hồ ly. Hết chương.